Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày, và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 4 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Sau khi mà lắng nghe xong 3 tập truyện vừa qua, quý vị cũng biết được rằng cô gái tên Ngọc Ly của chúng ta là một cô gái vô cùng tài giỏi, xinh đẹp, nhưng bởi vì cuộc sống quá nội tâm lại khiến cho cô bị tất cả mọi người hiểu nhầm. Mà quý vị cũng biết rồi, một người sống nội tâm thì rất ít khi mà đi giải thích với tất cả mọi người. Cô chỉ cần Hải Phong hiểu cho cô, yêu thương cô mà thôi. Nhưng mà cuộc sống của Hải Phong lại đang gặp rất là nhiều rắc rối. Từ người vợ tên là Hạnh Hoa, hai người không thể nào ly hôn mà cứ dây dưa dùng dằng mãi như vậy. Và người tổn thương lại chính là ba người trong cuộc. Vậy thì câu chuyện này sẽ ra sao? Liệu rằng cô gái Ngọc Ly của chúng ta có vượt qua được tất cả mọi chuyện, và Hải Phong có ở bên cạnh để bảo vệ cho cô hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung chính của tập 4 ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn qua giọng đọc của Tâm An. Hạnh Hoa lén lút chút gói thuốc kích dục đã được nghiền nát và đổ vào bình nước gia đình thường xuyên sử dụng. Xong xuôi đầu đó, cô nhét giấy vào túi rồi dắt bé Na đi ra xe về nhà mới. Quý Trung đang ngồi ăn tối cùng với một người đàn bà bí ẩn, mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu. Đúng lúc này thì anh ta có điện thoại. Tôi đã xong việc của mình, bây giờ đến lượt anh đấy. Thì ra là Hạnh Hoa nhắn tin cho anh. Anh ta vội vàng đứng dậy mặc áo khoác, rồi quay lại nhìn người đàn bà kia bằng ánh mắt trìu mến. Con phải đi đây, chỉ có trí tuệ siêu phàm như mẹ thì mới lên được kế hoạch xuất sắc đến như vậy. Con nể phục mẹ thực sự. Người đàn bà bí ẩn vẫn lặng lẽ ăn và không ngừng mặt lên. Bà ta chỉ buông ra một câu: làm gì thì làm, phải đảm bảo an toàn cho em gái của con đấy. Dạ vâng, tuân lệnh sếp mẹ. Quý Trung mỉm cười sung sướng. Quý Trung khuất bóng, người đàn bà vẫn miệt mài ăn uống, nhưng chỉ cần nhìn động tác gắp đũa là biết rằng bà đang suy tính cẩn trọng đến như thế nào. Bà không lộ diện, nhưng bà mới là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của Hải Phong. Và đáng tiếc, ảnh hưởng ở đây chính là sự tiêu cực. Chẳng phải Hạnh Hoa, chẳng phải là Lan Hương, cũng chẳng phải là Quý Trung, người đàn bà bí ẩn này mới chính là chùm cuối hành hạ cuộc đời của Hải Phong. Quý Trung vừa lái xe vừa nghe nhạc. Mẹ anh đúng là thiên tài. Chỉ có mẹ mới nghĩ ra được mưu kế kỳ diệu đến như vậy. Không phải một công hai việc, mà là một công năm sáu việc, có thể làm thay đổi cuộc đời của bao con người. Quý Trung huýt sáo và mong chờ giây phút đê mê sắp diễn ra. Chẳng riêng gì Hải Phong, Quý Trung cũng bị Ngọc Ly hớp hồn ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Là một người đàn ông từng trải, Quý Trung đã kinh qua không biết bao nhiêu tiếp phụ nữ. Đánh đá có, dịu dàng có, quái tính có, nhưng mà cá tính như Ngọc Ly thì chưa bao giờ anh ta gặp phải. Thú thực là thời gian đầu Ngọc Ly mới vào cơ quan, Quý Trung không ít lần thả thính, nhưng mà Ngọc Ly lại chẳng mảy may để ý đến anh ta. Ngay cả với Hải Phong cũng vậy. Trong suốt thời gian dài, người ta chỉ nhìn thấy Hải Phong và Ngọc Ly hục hặc với nhau. Với anh, tất cả giao tiếp chỉ là lệnh và lệnh. Ngọc Ly cũng chẳng phải là vừa. Việc nào quá đáng cô cũng thẳng thừng từ chối, không một chút kiêng dè. Bởi vậy người ta không nhìn thấy chút tình cảm nào giữa hai người cả. Ai lạc quan nhất cũng không bao giờ hình dung ra rằng có ngày hai con người khắc khẩu này lại có thể đến được với nhau. Chưa đừng nói là yêu thương nhau nồng cháy. Nhiều lần rủ Ngọc Ly đi cà phê, đi ăn uống, đi xem phim, nhưng lại không thành công. Quý Trung từ bỏ giấc mộng chinh phục trực diện, và anh như một con hổ rình mồi, chờ thời cơ sử dụng những cách khốn nạn nhất có thể. Và cơ hội đang đến với anh ta. Có chút buồn, chút khó chịu khi nhớ về quá khứ, nhưng mà lúc này đây anh ta rất tự tin, hưng phấn và háo hức khi anh ta sắp chiếm đoạt được Ngọc Ly. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh đó, Quý Trung không ngừng huýt sáo. Anh đang tới rất gần với em rồi đây Ngọc Ly. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là em sẽ thuộc về anh. Hạnh Hòa chuyển đồ và đưa bé Na đi cùng. Còn một mình trong căn biệt thự rộng lớn, lòng Ngọc Ly thấy buồn tênh, trống trải. Dù là một người con gái mạnh mẽ đến đâu, dù đã quen ở một mình từ bé, nhưng mà cô vẫn thấy sợ. Cảm giác sợ hãi bao trùm trong tâm trí của cô. Cô không sợ ma, không sợ trộm. Cô chỉ sợ sự vắng lặng lại khiến cho cô suy nghĩ về Hải Phong, lại lo lắng cho anh. Trong lòng cô như có những suy nghĩ tiêu cực, giống như là anh ốm đau, anh bệnh tật, anh bị tai nạn, không chịu ăn uống. Lòng của cô nhói đau, đau như ngàn con ong cùng một lúc trích vào rớm máu. Cô rót một cốc nước rồi mang ra ngoài ban công ngồi xuống, hít hà hương hoa hoàng lan cuối mùa, đang khẽ du mọi giác quan của cô. Mùi hương ngọt mát nồng nàn của hoàng lan lại càng khiến cho cô nhớ Hải Phong ra giết. Cô biết mình cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy là không tốt. Cô cố gắng níu lấy hương hoàng lan, cố tìm một điều gì đó tinh khiết, tích cực để vỗ về tâm hồn của mình. Cô cầm cốc nước lên định uống. Bỗng nhiên một cánh hoa hoàng lan trao nghiêng trong gió, liệng liệng rồi rơi vào đúng chiếc cốc cô đang cầm trong tay. Ngọc Ly định đổ cốc nước đi, nhưng cánh hoàng lan làm tâm hồn cô mê đắm. Dù đã lìa cành mà cánh hoa vẫn tinh khiết, quyến rũ vô cùng. Cô mỉm cười, giống như đang mỉm cười với một người bạn thân thiết. Cô không đổ cốc nước đi mà nhẹ nhàng uống từng ngụm. Hương hoàng lan nhẹ nhẹ quấn quýt từng vị giác của cô, khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng chỉ vài phút sau đó, người cô bỗng nóng ran, tự dưng cô thèm làm tình. Cô nhớ lại những cảnh ân ái mặn nồng của cô cùng với Hải Phong. Và giờ đây, niềm ước ao duy nhất đó chính là có sức nặng đàn ông đè lên người cô, giật tung từng chiếc cúc áo của cô để giảm khát. Cô chạy vào nhà uống nước, và cơn khát của cô bởi vậy lại càng bùng cháy dữ dội. Cô như phát điên với cảm giác thèm muốn của mình. Cô sợ mình không kiểm soát được bản thân. Cố gắng kiểm soát cơn khát, cô chạy khắp phòng, đập vỡ đồ đạc. Lúc này ngoài đường, Quý Trung vẫn huýt sáo vui vẻ. Anh đang cố gắng phóng thật nhanh đến cái nơi mà anh cho là anh sẽ có được cảm giác sung sướng nhất trên đời. Ngọc Ly như muốn nổ tung. Cô sợ hãi vì không thể nào kiểm soát được bản thân mình, không kiểm soát được cơn làm tình. Bây giờ chỉ cần một người đàn ông xuất hiện, không cần biết người đó là ai, cô sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng la hét để thỏa cơn thú tính. Trong phút chốc cô thấy xấu hổ với lương tâm, sợ hãi. Ngọc Ly cầm chìa khóa xe rồi phóng như điên ra đường. Cô tập trung lái xe để kiềm chế cơn dục vọng đang cồn cào trong người mình. Khi đuôi của xe, Ngọc Ly vừa khuất sau ngã tư, xe của Quý Trung cũng vừa đến. Anh ta run rẩy mở khóa, cứ nghĩ đến việc được hành lạc với người mà mình khao khát, anh ta mãi mới mở được cửa phòng. Khi bật điện lên, Quý Trung hụt hẫng. Trước mặt anh không phải là người đàn bà chờ đợi anh trong cơn khát tình, mà là đống đồ lộn xộn với rất nhiều mảnh vỡ. Anh tìm khắp phòng không thấy bóng dáng của Ngọc Ly đâu. Vừa hụt hẫng vừa quê độ, Quý Trung gọi điện ngay cho Hạnh Hoa để cáu gắt với cô ta. Cô làm ăn cái kiểu gì thế? Tôi không thấy cô ta ở đâu. Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi. Còn lại là lỗi do anh không dự báo được tình huống thôi. Đừng có mà tìm tôi. Anh tự mà giải quyết chuyện của mình đi. Trong khi Quý Trung đang tức giận đi về, thì Ngọc Ly lại lao như điên ở trên đường. Cô lảo đảo cố gắng kìm nén dục vọng của mình, kìm nén đến mức tay chân cô run rẩy, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Thấy bóng xe máy đến gần, Ngọc Ly bẻ lái đâm sầm vào ven đường, sau đó ngất xỉu. Khi Ngọc Ly tỉnh giấc, cô thấy bốn bề trắng xóa. Cô nhớ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không thể nào nhớ được. Cổ họng của cô thì khát cháy, môi khô ran và trái tim như muốn ngừng đập. Trước mặt cô không phải là bác sĩ, không phải là y tá, không phải là người mẹ cô xót thương cả cuộc đời, mà là người cô mong mỏi nhất. Không phải ai khác, đó chính là Hải Phong. Hôm nay trông anh khác quá, không còn mặc com lê sang trọng, không còn những chiếc cà vạt chỉn chu. Hải Phong trước mặt cô khôn ngầu trong chiếc quần jean và áo phông bụi bặm. Ngoại hình xa lạ nhưng tất cả vẫn rất quen thuộc đối với cô, bởi vì đó chính là nụ cười ấm áp của anh. Anh Phong, Làm sao bây giờ anh mới trở về? Ngọc Ly vội vàng nói như vậy và chồm về phía của anh, ôm chặt lấy Hải Phong. Hải Phong loay hoay tìm giấy, lau nước vừa đổ trên mặt bàn. Thôi, em làm đổ cốc nước rồi đấy. Anh đúng là xấu xa. Phi nhanh như thế này chắc chắn là khỏe lắm rồi. Anh đúng là lo lắng thừa thãi cho em. Mà trông anh đáng thương lắm à, cô bé ngốc này. Hải Phong của em có bao giờ xấu đâu. Nhưng mà anh làm cho em lo gần chết. Ngọc Ly lúc này trấn an anh. Thôi, anh đừng buồn. Anh xuất phát từ con số 0 mà. Thì anh có thể làm lại điều đó thêm một lần nữa. Có sao đâu. Bé ngốc, anh đâu cần phải làm lại chứ. Mất tất cả không phải là điều tồi tệ. Anh đừng bỏ cuộc nhé. Anh cứ nghỉ ngơi một thời gian, rồi sau đó anh khởi động lại. Em lúc nào cũng ủng hộ anh. Bé ngốc à, đã bao giờ anh mất tất cả đâu. Vậy những điều kia... Đôi khi những gì em nhìn thấy là những điều anh muốn mọi người nhìn thấy thôi. Để có được ngày hôm nay, anh không thể nào là một người đơn giản được. Chỉ là lùi một bước để tiến hai bước, mà có thể là tiến ba bước. Em không hiểu. Chuyện là như thế nào ạ anh? Anh đã sớm nhận ra đây chính là một âm mưu hại anh. Anh cố tình tỏ ra thảm thương. Anh cố tình đến cầu xin bố vợ anh để ông nhìn ra chân tướng sự việc và để họ chủ quan, không đề phòng. Hơn nửa tháng qua anh giáo diết chuẩn bị kế hoạch cho mình. Không chỉ lấy lại được vị trí, mà anh sẽ gia tăng tỷ lệ sở hữu vốn với giá rẻ hơn rất nhiều. Mấy hôm rồi, em thấy Vinh Hoa Group có rất nhiều tin xấu, có đúng không? Là do anh thuê báo chí đánh ấy. Cổ phiếu Vinh Hoa đang ở đáy 10 năm. Anh âm thầm gom mua suốt nửa tháng qua. Cũng được kha khá rồi. Để tránh nghi ngờ, anh dùng cả tài khoản của em. Cho nên bây giờ, em cũng đang nắm giữ cả tài sản của anh đấy. Nhưng mà anh sẽ như thế nào? Anh làm thế nào? Em chưa nhìn thấy cửa nào sáng cả. Ngọc Ly, em cứ yên tâm. Anh tính toán kỹ càng rồi. Không thể nào có sai sót được. Anh sẽ yêu cầu tổ chức một cuộc họp gấp. Nhưng anh đâu còn tư cách cổ đông lớn hay là lãnh đạo trong tập đoàn. Mọi việc tưởng như vậy mà không phải như vậy đâu. Hải Phong vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch vào ôm chặt cô vào trong lòng. Anh thủ thỉ với cô. Anh xin lỗi vì để cho em lo lắng. Nhưng đó là việc anh nên làm và phải làm. Đúng là đồ xấu xa. Anh tiết lộ cho em thì em có nói với ai đâu. Anh biết mà. Tại sao anh không tin em chứ? Ngốc à? Không phải là anh không tin em. Nhưng mà em sống chân thật. Em không diễn được. Em mà không vật vã đau khổ thì làm sao người ta tin? Người ta thấy chúng ta rừng rưng ấy, ngọ người ta đề phòng. Còn nếu thấy chúng ta xuống đáy không ngẩng đầu lên được thì họ chủ quan. Em thấy chưa? Họ thực sự chủ quan. Em không biết. Anh làm cho em lo. Tự dưng lại biến mất. Chả quan tâm gì đến em cả. Ai bảo là không quan tâm. Dù ở xa nhưng chưa bao giờ anh rời mắt khỏi em. À đúng rồi. Nhưng làm thế nào? Anh biết em bị tai nạn. Anh đến đây, anh chạy đến đây. Anh cứu em à? Anh cài phần mềm theo dõi. Em đi đâu, anh đều biết. Bởi vì có định vị rồi. Khi thấy xe em lao như điên rồi đột ngột dừng lại, anh sợ có chuyện gì xảy ra nên vội vàng đến. Đúng là em có chuyện thật. Anh không tin em nên mới định vị theo dõi em chứ gì. Vớ va vớ vẩn. Không được dẫn dỗ trẻ con. Anh chỉ nghĩ rằng bây giờ không có một mình Lan Hương, mà còn có thể rất rất nhiều thế lực muốn hại anh. Bởi vậy họ có thể hại cả em nữa. Anh muốn theo dõi để đảm bảo an toàn cho em mà thôi. Mà cũng để xem có ai sơ dớ gì vào người em không. Anh nghe, anh sẽ giết nó. Hải Phong đột ngột chuyển giọng, rồi sau đó quay sang ôm chặt lấy cô. Hải Phong xuất hiện với vẻ đẹp phong trần, nhưng cũng không kém phần sang trọng, với mái tóc dài quyến rũ, khác hẳn với mái tóc ngắn trước đây. Chỉ sau chưa đầy một tháng, nhưng Hải Phong đã rắn giỏi hơn rất nhiều. Lan Hương thấy trống ngực của mình đập thình thịch. Đàn bà yêu vào đúng là lạ. Dù bị xua đuổi, dù bị hạ nhục, thì con người ta cũng rất khó có thể xóa bỏ được hình bóng người trong mộng. Hải Phong lúc này lên tiếng. Rất cảm ơn quý vị khi tổ chức cuộc họp theo mong muốn của tôi. Dù tôi không còn là yêu cầu thêm được nữa. Chỉ sau thời gian ngắn tôi vắng, công ty đã nghỉ ngơi đúng là tốt thật. Cổ phiếu xuống đáy lịch sử, dự án thì trình trệ. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi nên trở về, lấy lại vị trí của mình. Tôi chơi như vậy là đủ rồi. Thôi được, tôi sẵn sàng lùi bước nếu như anh đủ tư cách. Anh nói cho tôi nghe xem, anh lấy cái gì để ngồi vào chiếc ghế này? Lan Hương vặn hỏi. Hải Phong bí hiểm trả lời. Đương nhiên rồi, người lính không thể ra chiến trường mà không có vũ khí. Và vũ khí của tôi đang nằm trong tay của quý vị. Vâng, mời anh trình bày. Các anh các chị đúng là đánh giá tôi quá thấp. Tôi cho công ty mượn cả một đống cổ phiếu để cầm cố, mà không có điều kiện nào thì khác gì cầm dao đằng lưỡi. Các anh chị xem lại hợp đồng đi, ở phần phụ lục. Trong đó có điều khoản, nếu như cổ phiếu của tôi mà bị điều tra, thì tôi sẽ sở hữu dự án CN City. Anh chị không cần phải tìm hồ sơ đâu, tôi mang sẵn theo rồi. Tất nhiên chỉ là bản sao, anh chị cứ tự nhiên mà nghiên cứu. Còn tôi đi uống một chút trà đây. Lâm Hoàng nghe xong thì toát mồ hôi, lắp bắp hỏi. Thế tại sao tôi chưa từng thấy điều khoản này? Đó là nghệ thuật đàm phán và ký hợp đồng. Lúc đó tôi cố tình nhấn mạnh vào những thứ đao to búa lớn, nên tất cả các anh chị không chú ý. Đó cũng chính là nghệ thuật mà các anh các chị cần phải học hỏi thêm từ tôi. Tôi phản đối điều này. Anh phản đối á? Bây giờ anh cũng ký rồi, phản đối làm sao được nữa? Hải Phong chỉ tay vào chữ ký của Quý Trung trong bản hợp đồng. Nhân tiện tôi cũng giảng dạy thêm cho các anh các chị vì nghệ thuật kinh doanh. Anh chị đang còn non lắm. Thời gian này cơ quan bất ổn cả về kinh doanh, nhân sự và cả danh tiếng. Đương nhiên đó không phải là việc tốt. Nhưng tôi nói với các anh các chị quá nhiều lần rồi. Đối diện với cơn bão, dù là chạy hay là đứng im, chúng ta luôn luôn bị bão quật chết. Còn nếu như biết nương theo sóng, biết đâu chúng ta lại thu hoạch được nhiều tôm, nhiều cá. Các anh các chị không thấy à? Cơ quan chúng ta đang gặp muôn vàn thị phi và đánh mất lòng tin. Và bản thân chúng ta biết rằng đó chỉ là đấu đá nội bộ. Chứ nội tại công ty rất tốt, rất có tiềm năng bứt phá. Lẽ ra chúng ta phải tranh thủ cơ hội để thực hiện những việc bình thường. Chúng ta phải trả giá cao hơn rất nhiều. Hải Phong bắt đầu kể. Ngay khi mất tích, anh đã đến dự án CN City, dự án mà sắp sửa thuộc về sở hữu của riêng anh. Dự án rất rộng, nhưng chỉ có một mặt thoáng. Và mặt thoáng đó không quá rộng, vì có nhiều hộ dân gần đó nhất quyết không chịu rời đi. Trước đây Hải Phong cố gắng tìm mọi cách mua lại mấy ngôi nhà đó, nhưng không thỏa thuận được giá do người dân đòi hỏi quá cao. Chưa hết, ngay mặt sau của CN City có một dự án nhỏ rộng khoảng 1 hecta. Chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai nhưng lại không chịu bán lại cho Hoa Vinh bởi vì họ muốn ép giá. Nhưng khi Vinh Hoa có quá nhiều tai tiếng, cổ phiếu rớt không phanh, Hải Phong tận dụng cơ hội đó ép giá ngược, nên anh mua được cả khu với mức giá vô cùng hời. Động tác khôn ngoan này của Hải Phong không chỉ mở rộng CN City mà còn nâng giá trị của CN City cao gấp rưỡi. Bởi thay vì chỉ có một mặt đường hẹp, giờ đây CN City có tới 4 mặt đường. Quý Trung lúc này tỏ ý nghi ngờ. Vấn đề là Hải Phong, anh lấy tiền ở đâu ra mà mua đất? Tôi biết chắc chắn anh không có nhiều tiền. Đó là việc riêng của tôi. Anh có cần tôi cho xem sổ sách hay không? Tôi đã xong việc của mình. Bây giờ các anh các chị cân nhắc đi. Trả lại vị trí và cổ phần cho tôi. Dự án CN City vẫn thuộc về Vinh Hoa Group. Và chắc chắn công ty sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích vì dự án gia tăng giá trị rất nhiều. Còn nếu như không, tôi sở hữu dự án. Dự án bây giờ đủ giấy tờ, có thể mang đi cầm cố vay mượn và tự triển khai. Nhưng như thế thì Vinh Hoa tổn thất nặng nề lắm. Tôi là người sinh ra Vinh Hoa, tôi không muốn đứa con của tôi bị chết yểu. Hải Phong nói với tất cả mọi người, nhưng cố tình nhìn về phía Lan Hương và vị đại diện của DJ đang sở hữu toàn bộ cổ phiếu của Hải Phong. Quý Trung vô cùng lo lắng. Chúng ta phải làm như thế nào đây? Tất cả những gì anh ta nói đều là sự thật. Lâm Hoàng và Lan Hương vô cùng giận dữ. Tôi không muốn anh ta trở lại. Hãy xem thái độ của anh ta đi. Anh ta không coi chúng ta ra gì. Vậy thì Lâm Hoàng, anh phải giỏi hơn anh ta. Dù gì đi chăng nữa cũng công nhận anh ta đã làm được cái mà chúng ta không thể làm. Sự việc cứ sờ sờ ta đấy. Đồ ăn sẵn ngay trước mắt, nhưng chúng ta lại không biết cách nhìn ra. Anh ta thì có. Rõ ràng anh ta đẳng cấp hơn tất cả chúng ta cộng lại. Vậy thì cô nhường ghế cho anh ta đi. Mà tôi không nhầm thì vất vả lắm cô mới có được nó cơ mà. Đúng không, Chủ tịch Lan Hương? Bây giờ anh đang là cấp dưới của tôi. Anh cẩn thận phát ngôn của mình. Mọi người cứ suy tính đi. Chúng ta có cách gì để phản đòn chứ? Thật sự là khó. Chúng ta chả có cách nào cả. Anh ta đã tính toán mọi đường đi nước bước. Vậy bên DJ, họ có muốn đồng ý phương án mà Vinh Hoa Group mua lại cổ phiếu của Hải Phong hay không? Lan Hương nghe như vậy thì khẳng định thêm một lần nữa. Tôi là đại diện của DJ và tôi quyết định được là sẽ được. Vậy thì cô quyết định đi. Bản thân của tôi không tìm được một cánh cửa nào để mà sống đâu. Tôi không muốn trả lại cho anh ta. Vậy thì kết quả thế nào? Bình Hoa mất đi dự án Sion City mà chúng ta đã đầu tư vào đó gần 10.000 tỷ. Có ít ỏi gì đâu. Không chỉ Vinh Hoa mất mát, cổ đông mất mát, mà nhà cô cũng mất mát nặng nề. Liệu cô Lan Hương à, cô có còn chỗ đứng ở đây hay không? Tôi không muốn anh ta lấy lại được bất cứ thứ gì, bởi vì anh ta xứng đáng mất đi tất cả. Quỳ Trung hét lên rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi anh ta quay lại, nhắn nhủ. Mọi người khoan hãy quyết định. Mỗi người đi về nhà và suy nghĩ thêm một chút đi. Người đàn bà bí ẩn vẫn mặc áo khoác, trùm kín mũ, khăn vắt ngang mặt như muốn giấu đi danh tính của mình, giấu đi gương mặt của mình. Bà ta ngồi lặng lẽ vớt từng thìa bọt nước trong nồi lầu ra chiếc bát bên cạnh. Bà muốn Quý Trung con trai của bà được ăn những miếng ăn ngon nhất, đảm bảo an toàn vệ sinh nhất. Dù bịt kín mít, nhưng những động tác của bà ta đủ thấy bà ta chính là người chăm chút và yêu thương con đến nhường nào. Bà ta cứ ngồi trầm ngâm bên nồi lầu, thi thoảng xoa hai bàn tay vào nhau để xua đi cái lạnh. Mẹ đến đây sớm thế, lần sau con kêu tài xế chở mẹ đi. Mẹ đi đừng có đi taxi, khổ lắm. Đi taxi có cái gì mà khổ chứ. Chúng ta làm việc phải kín kẽ, vì sướng một chút mà lộ thân phận thì không đáng đâu con à. Người đàn bà bí ẩn vội vàng rót một ly trà ấm cho Quý Trung. Anh ngoan ngoãn cầm lấy cốc trà và uống một hơi hết sạch. Trà ấm quá mẹ. Mai con đưa mẹ đi cắt thuốc. Mẹ phải tẩm bổ thôi. Dạo này con thấy mẹ xuống sức quá rồi. Mẹ không sao đâu. Nhưng mà tình hình công ty thế nào rồi con? Mọi người đang vô cùng bế tắc. Hải Phòng nó chơi đòn cao tay thế. Thật sự là rất khó lật bài ngửa mẹ. Mất ấy, chưa hẳn đã được. Được ấy, chưa hẳn đã mất. Ai, tai ông ấy, mất mã mà con. Con cứ đồng ý đi. Mẹ làm sao thế được? Mãi mãi con mới được một con đường thế này. Tại sao bây giờ con phải để lại cho nó? Không được, con không chịu đâu. Mẹ có bao giờ xúi dại con đâu. Nó làm như vậy, chúng ta càng có cớ để tống nó vào tù. Muôn kiếp, nó không thể nào ngóc đầu lên được. Nhưng mà... Người mẹ vừa quyết tâm lại có một chút trùng xuống. Quý Trung vỗ vai của bà và an ủi. Không sao đâu mẹ. Rồi mẹ con mình sẽ bù đắp cho nó. Mẹ cứ tin con. Nếu như mọi việc bình thường, chưa chắc hai đứa nó ở được với nhau. Không phải là lỗi do chúng ta. Nhưng mà có cách nào hả mẹ? Người mẹ ghé vào tai nói nhỏ với Quý Trung. Khoảng 5 phút, gương mặt của anh bỗng nhiên giãn ra và thư thái. Vốn dĩ biết mẹ mình giỏi giang, nhiều mưu sâu kế hiểm. Nhưng Quý Trung không ngờ mẹ của mình lại cao thủ đến nhường này. Mẹ của con đúng là cao thủ. Tại sao cả đời mẹ cứ phải đứng sau người khác nhỉ? Sao mẹ không ra mặt làm sự nghiệp cho riêng mình? Mẹ đủ sức làm nên chuyện lớn. Mẹ à? Thôi, cuộc đời của mẹ coi như xong rồi. Mẹ có hai đứa con, chỉ mong hai đứa bình yên là đủ. Tất nhiên, bình yên sau khi lấy lại những gì đã mất, sau khi tìm lại cả thanh xuân bị đánh cắp của mẹ. Quý Trung nheo mắt nhìn bà. Người đàn bà bí ẩn cũng không nói gì thêm. Bà trầm tư nhìn vào bốn bức tường. Mùa đông đến, người ta khóa kín cửa, bật điều hòa nóng bên trong. Mà kể cả không phải mùa đông, căn phòng VIP này luôn luôn được đóng lại để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Căn phòng này cũng y hệt cuộc đời của bà. Cả thanh xuân và tuổi già của bà được nhốt kín trong một căn phòng nhung lụa. Bốn bên chỉ là những bức tường lạnh lẽo. Bà bị giam cầm bởi thứ tình yêu ích kỷ. Thứ tình yêu đó như giết chết cuộc đời của bà, khiến cho bà chịu bao nhiêu tổn thương, mất mát. Bây giờ Quý Trung con trai của bà cũng đủ khôn lớn. Bà và anh ta sẽ cùng nhau làm lại cuộc đại cách mạng để thoát khỏi cuộc sống xa hoa nhưng mà tù đầy. Bà sẽ làm được. Bà sẽ lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này để bù đắp cho tháng ngày cực nhọc của con trai. Bà sẽ bù đắp cho đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra nhưng phải sớm xa cách. Cách trả thù tốt nhất với những người làm bà tổn thương đó chính là lấy hết tất cả của họ. Hải Phong không có thù oán gì với bà. Nhưng ai bảo anh ta là chồng của Hạnh Hoa chứ? Quý Trung nhanh chóng bẻ lái, từ phản đối quyết liệt, anh ta quay sang đồng ý phương án trả lại tất cả cho Hải Phong. Lâm Hoàng ngay từ đầu đã có ý định này, nên Lan Hương dù không muốn cũng phải đặt bút xuống và ký. Cô ta chả biết làm gì hơn bởi vì không đưa được kế hoạch phản đòn khả quan. Dù lạc quan đến đâu, Hải Phong cũng không nghĩ rằng kế hoạch quay trở lại của anh lại suôn sẻ đến như vậy. Chúc mừng anh trở về, tôi trả lại căn phòng này cho anh. Chúng ta tiếp tục thành công nhé. Lan Hương đổi giọng và đưa tay ra bắt tay của Hải Phong, nhưng mà bị anh từ chối. Hải Phong xúc xỉa. Đương nhiên, tôi làm sao mà không thành công được. Chỉ có những người hạn hẹp, hẹp hòi mới mắc kẹt trong tầm ngắn. Nhìn hạn hẹp của cô mà thôi. Nhưng thực sự là em rất nhớ anh. Đó là việc của cô. Còn việc của tôi là tôi không nhớ cô một chút nào. Tại sao anh cứ ác ý với em? Em đâu có đáng bị anh cư xử như vậy chứ. Cô còn liêm sỉ để nói chuyện với tôi à? Cô lập mưu đẩy tôi ra khỏi công ty này. Cô cướp vị trí của tôi. Còn điều gì ghê gớm mà cô chưa làm chứ? Em chỉ đại diện, vốn cho DJ. Em có thể làm được gì? Ngoài việc... Còn bây giờ cô bước ra khỏi phòng tôi. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Lan Hương lầm lũi bước ra ngoài. Cô đang cố gắng để ngăn dòng nước mắt lăn dài trên má của mình. Nhưng mới ra đến cửa, cô quay trở lại, mở chiếc túi và lấy ra chiếc que thử thai, đưa cho Hải Phong. Hai vạch đây anh nhé. Anh có nhớ cái ngày tuyệt vời của chúng ta không? Lan Hương đổi giọng và cô ta trở nên trơ trẽn. Làm sao tôi biết được đó là con của ai? Cô đâu phải chỉ ngủ với một mình tôi. Có đúng không nào? Hải Phong cũng giật mình lắm. Anh chết điếng người nhưng mà đang cố gắng giữ bình tĩnh. Lan Hương nói giọng giễu cợt. Con của ai thì cứ đẻ ra đi xét nghiệm ADN là biết thôi. Thời khoa học công nghệ hiện đại chứ có phải là thời bao cấp đâu mà bắt vạ được anh. Có đúng không nào? Lan Hương lúc này vắt chân, chân chối nhìn Ngọc Ly mà nói. Người yêu của cô đấy, có khác gì bao thằng đàn ông khốn nạn khác đâu. Làm tôi có bầu rồi chạy làng đấy. Ngọc Ly thấy trời đất quay cuồng, nhưng mà cô đang cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an. Bắt vạ anh Phong không được, cô lại quay sang bắt vạ tôi đi à? Tôi lại không có nhã hứng, chưa lét với cô. Ơ, cô không sốc à? Bao giờ tôi làm cô có bầu thì tôi mới sốc, mà tôi thì tôi lại chả có nhã hứng đó với cô. Cô đừng có dối lòng, Ngọc Ly, nếu như tôi là cô, thì tôi chắc chắn phát điên rồi. Cô không có cơ hội đó đâu. Một người yêu cô không có, thì làm sao lấy ai phản bội cô? Nếu không có việc gì xin phép, tôi về trước. Tôi không có thời gian tâm sự chuyện chị em, chúng mình với cô. Ngọc Ly nói xong cầm túi sách và đứng dậy ra về. Cô không đến nhà Hải Phong nữa. Ngọc Ly lái thẳng xe về nhà. Cô để xe ngay ngoài cửa rồi đi tản bộ. Chỉ có một mình nên Ngọc Ly không cần kiềm chế cảm xúc. Và cô cũng không muốn. Lúc này cô mới gào khóc thảm thương. Chưa kịp tận hưởng niềm vui Hải Phong trở về với cô, thì cô lại như xuống địa ngục vì những gì anh đã và đang làm. Trời đất ơi, người đàn ông cô đặt 100% niềm tin và hy vọng là anh sao? Người đàn ông mà cô tôn sùng bấy nhiêu, cả bầu trời, cả niềm tin và niềm tin trong lòng của cô sụp đổ. Trời mùa đông lạnh lắm, nhưng chẳng bằng một phần băng đá mà cô đang phải gánh chịu. Cô quỵ xuống giữa cơn mưa mùa đông, trắng trời, đêm rét mướt. 11 giờ đêm, đường phố đã thưa thớt người qua lại và trở nên vắng vẻ. Ngọc Ly vẫn chưa về. Hải Phong điên cuồng gọi điện, nhưng đầu dây bên kia đổ chuông mà không có ai bắt máy. Quá lo lắng, anh phóng xe đến những nơi mà Ngọc Ly hay đến. Ghé qua quán cà phê Ngọc Ly hay ngồi, nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu. Nhà của Ngọc Ly là nơi cuối cùng mà Hải Phong nghĩ đến. Anh không nghĩ cô về nhà. Nhưng mà thôi, chả có địa điểm nào nữa. Anh đành như vô định lái xe về chốn thân quen này. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy xe của Ngọc Ly đứng trơ vơ trước cửa nhà, đứng giữa ngã ba đường. Hải Phong không chọn đại lối đi mà rào bước theo con đường Hoàng Lan. Hải Phong biết Ngọc Ly thích hương thơm ngọt ngào mà Hoàng Lan tỏa ra mỗi đêm cuối thu đầu đông. Bây giờ đã là giữa đông, nhưng những bông hoa Hoàng Lan cứ nở muộn, đang cố gắng tỏa hương thơm để chiều lòng người yêu của anh. Con đường dập bóng cây đang ẩn mình giữa đêm đông lạnh giá. Ánh đèn đường leo lắt đủ soi sáng lối đi, nhưng không thể nào giúp cho Ngọc Ly phân định được đâu là mưa, đâu là nước mắt. Cô cứ như vậy lê bước đi về nhà. Con đường này bình thường sao đẹp đến như vậy, mà tại sao đêm nay lại lê thương đến lạ lùng. Chúng nghiêng nghiêng theo từng giọt mưa bé bỏng như sắp đổ sập xuống đôi vai gầy mỏng manh của cô. Hải Phong đứng giữa đường, người ướt sũng. Khi nhìn thấy người yêu, anh vội chạy về phía cô ôm chầm lấy cô. Nhưng mà Ngọc Ly lại đẩy anh ra. Có chuyện gì thế em? Tại sao em... Hải Phong lo lắng nhìn cô, đang tự hành hạ bản thân mình. Nhưng mà Ngọc Ly lại không nói gì. Cô quay đi về phía khác. Hải Phong đuổi theo, im lặng ôm chặt lấy cô vào lòng. Mặc cho cô vùng vẫy, anh vẫn ôm thật chặt lấy cô. Anh nhất định không bao giờ để em tuột khỏi vòng tay của anh đâu. Nói rồi chẳng cần Ngọc Ly có đồng ý hay không, anh đẩy cô vào gốc cây rồi trao một nụ hôn nồng cháy. Dù cố gắng vùng vẫy, Ngọc Ly vẫn chìm đắm trong nụ hôn quá đỗi ngọt ngào mà bao nhiêu ngày nay cô không ngừng nhung nhớ. Giữa màn đêm lạnh giá, giữa con đường dợp bóng cây lạnh buốt mùa đông, cặp tình nhân mải miết hôn nhau bất chấp, thi thoảng có vài ánh đèn xe vụt ngang qua hiếu kỳ. Liệu cô ta có sai không? Ngọc Ly hai tay ôm cốc trà nóng sau khi đã thay quần áo. Hải Phong buồn rầu trả lời. Anh mong là sai. Mong là sao? Là có thể đúng. Có đúng không? Ngọc Ly đặt cốc nước xuống bàn nhìn về xa xăm và những giọt nước mắt của cô cứ như vậy tuôn rơi. Anh xin lỗi. Nhưng thực sự đó là âm mưu của cô ta. Thôi được rồi. Để em suy nghĩ. Em tạm về nhà ở. Em sẽ đưa bé Na sang ở cùng với em. Khi nào em bình tâm lại, mình nói chuyện sau nhé. Em tính thế nào cũng được, nhưng anh nói cho em biết, em không có quyền quyết định gì. Rất nhanh chóng Hải Phong đánh rơi cả sự hối lỗi. Anh tỏ ra cứng rắn hơn cả Ngọc Ly. Đang về phòng gấp đồ, Ngọc Ly đứng khựng khi nghe được câu nói như ra lệnh của Hải Phong. Tuy nhiên cô chẳng buồn quay lại nhìn anh lấy một lần. Cô cứ tiếp tục cất bước. Sau khi dọn dẹp hết đồ đạc, cô gọi Grab. Bé Na đang ngủ nên cô cứ để cho con bé yên giấc. Sáng mai cô đến sớm đưa bé Na đi học, rồi sau đó chờ bé về nhà của mình. Cô biết Hải Phong hoàn toàn tin tưởng khi giao con cho cô. Hơn nữa để bé Na ở với Hải Phong, cô không yên tâm bởi vì Hải Phong vốn là con người của công việc. Anh không thể nào chăm sóc tốt cho bé Na. Khi thấy Hải Phong gọi điện, Hạnh Hoa giống như một bông hoa ở sa mạc khô cằn, bỗng dưng được đón nhận cơn mưa mướt mát. Cô chồm dậy, chọn hết bộ đồ này đến bộ đồ kia, như là đi gặp người yêu lần đầu tiên vậy. Ai, tại sao mình chả có bộ váy nào đẹp nhỉ? Dạo này lại tăng cân, xấu xí thật. Ôi trời, không có tiền mà đi chăm sóc da, da xuống cấp quá. Ngồi trên chiếc xe Audi được Quý Trung chu cấp, Hạnh Hoa thấy tự tin hơn hẳn. Vừa lái xe vừa nghe nhạc, cô ta suy nghĩ nát óc là tại sao Hải Phong lại gọi cho cô ta. Và không biết có mục đích gì. Phải chăng anh suy nghĩ lại và muốn tái hợp? Khả năng này rất cao, vì dù bề ngoài lạnh lùng và có phần phũ phàng, nhưng thực chất Hải Phong là một con người sống rất tình cảm. Hai người đã có bao nhiêu năm tháng hạnh phúc bên nhau, nên giận dỗi chỉ là tức thời. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi nỗi đau, xóa nhòa đi giận hờn trong lòng của Hải Phong để hai người được đoàn tụ bên nhau. À, có công lớn của bé Na nữa chứ. Bố mẹ nào mà chẳng muốn có một gia đình nguyên vẹn cho con. Trong lòng của Hạnh Hoa bỗng dưng hàm ơn cô con gái bé nhỏ vô cùng. Vì bé Na luôn cố gắng hàn gắn cho bố mẹ. Dù rất thích và thương Ngọc Ly, nhưng khi có bố, bé Na vẫn thường xuyên nhắc tới mẹ. Hạnh Hoa nghĩ Ngọc Ly dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào thay thế được vị trí người mẹ trong lòng con gái cô. Tôi cứ luôn tự hỏi, đâu là tận cùng sự xấu xa của cô? Hạnh Hoa như bị hát một gáo nước lạnh. Khi cô vừa mới ngồi xuống, Hải Phong đã phủ đầu cô với một gương mặt lạnh lùng như băng đá. Anh Phong, tại sao anh nói như vậy chứ? Hạnh Hoa lảo đảo, cô thực sự sốc. Thực tế đang diễn ra hoàn toàn khác với những gì mà cô ta mong đợi. Hải Phong tiếp tục tấn công cô. Cô quên nhanh như vậy sao? Tôi không thể hiểu được do cô thay đổi quá nhanh, hay là do ngày xưa cô giỏi che giấu bản chất thật của mình. Anh Phong, anh có hiểu lầm gì em không? Tại sao anh nói em cay nghiệt như thế? Hay là việc làm nào của cô cũng xấu xa, nên là cô không hiểu tôi đang nhắc đến chuyện gì? Cô ngoại tình phản bội tôi, cấu kết với kẻ thù cướp công ty của tôi, chưa đủ xấu xa hay sao mà cô lại phải hại người khác? Cô nhớ cái đêm Ngọc Ly gặp tai nạn không? Không phải là bỗng dưng mà cô ấy gặp tai nạn. Cô bỏ thuốc gì vào cốc nước có đúng không? Cô quên rằng là nhà có lắp camera sao? Tôi đã xem hết tất cả rồi. Tại sao Quý Trung vào được nhà? Có phải là cô tiếp tay cho hắn ta? Các người định làm gì? Đánh thuốc Ngọc Ly rồi cho Quý Trung hiếp dâm sao? Tại sao các người có thể khốn nạn táng tận lương tâm đến như vậy chứ? Hả? Anh Phong, anh hiểu nhầm rồi. Anh nghe em giải thích, không phải là như thế. Thế các người còn muốn làm gì? Audi của cô ở đâu mà ra? Nhà cao cấp ở đâu mà ra? Bố đã cắt hết tài sản của cô rồi cơ mà. Người hoang phí như cô làm gì có tiền tiết kiệm? Quý Trung trả công cho cô, có phải hay không? Em vay của bạn. Nể tình nghĩa cũ của chúng ta, tôi cho cô một cơ hội. Cô phải nói ra tất cả sự thật. Nếu không cô đừng trách tôi độc ác. Tôi sẽ mời công an vào cuộc. Và các người đừng hòng hại tôi thêm một lần nào nữa. Các người quá tàn nhẫn. Như vậy là quá đủ rồi. Ngọc Ly cố gắng lấy tâm trạng bình thường để đi làm. Vừa đến công ty, cô đã giáp mặt ngay Lan Hương. Thế nào? Đã tâm sự với soái ca của cô chưa? Có đáng là thất vọng không nhỉ? Hy sinh mọi thứ cho người ta, hầu hạ người ta, làm cả ô xin cho cả nhà người ta. Mà bây giờ cô lại nhận kết cục này. Tôi thấy thương cô lắm, Ngọc Ly à. Vậy mà có người muốn làm ô xin cũng không được đấy. Chị Lan Hương, phải dùng mọi mưu hèn kế bẩn để có được. Tôi thật là thương hại cái loại người như chị. Chẳng quan trọng con đường đâu, Ngọc Ly. Quan trọng là kết quả. Đúng, quan trọng là kết quả. Đáng tiếc ấy, cái đích cô muốn đến lại là cái người khác muốn bỏ đi. Vậy là cô muốn bỏ đi sao? Cô hãy quan tâm đến việc chứng tỏ năng lực. Từ ngày về đây, ngoài phá hoại, cô chưa làm được việc gì giao hồn đâu. Rồi, tôi sẽ làm được việc gì đó giao hồn. Và đáng tiếc việc đó có thể khiến trái tim của cô tan nát. Hồ Ly Ly à? Cô hãy nhớ, giờ đây cô là Hồ Ly, chứ không phải là Lý Ngọc Ly. Từ cái ngày cô khiến anh Phong quyết liệt đẩy Hạnh Hoa ra khỏi cuộc đời của anh ấy, cô đừng cho rằng họ có vấn đề trước khi cô xuất hiện. Gia đình nào chả có mâu thuẫn, cứ để đấy, họ sẽ giải quyết được và họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc bên nhau mãi mãi, như người ta hay dùng nó để kết thúc các câu chuyện cổ tích. Nhưng đúng lúc họ rạn nứt thì cô lại xen vào. Cô đã lấy mất cơ hội của Hạnh Hoa. Cô đúng là một con hồ ly. Có vẻ như đòn này của Lan Hương có tác dụng. Ngọc Ly vẫn giữ được gương mặt đanh đá đáng ghét. Nhưng khi bước về phòng, cô ngồi sụp xuống ghế, cụp mặt lên bàn. Lòng của cô đau như cắt. Cô thực sự không dám chắc Hải Phong có phản bội cô hay không. Rõ ràng Lan Hương đang là người hãm hại, Hải Phong mới là người bị hại mà. Quả thực, chỉ sau vài ngày, trong lòng cô không còn chút giận dỗi gì. Tất cả những gì còn lại chính là cơn ghen. Cô ghen với Lan Hương, cô không muốn chia sẻ Hải Phong với bất cứ ai trên cõi đời này. Nhưng thực ra Lan Hương nhắc cho cô thấy Hải Phong không thuộc về cô. Hải Phong phải là của Hạnh Hoa. Lan Hương nói đúng, gia đình nào cũng sẽ có những lúc bất ổn. Vì là một gia đình, nên Hải Phong và Hạnh Hoa sẽ vượt qua được giận hờn để quay về bên nhau. Họ sống vì tình yêu của họ và cả vì con cái. Xét cho cùng, Hải Phong và Hạnh Hoa đã bên nhau nửa cuộc đời, còn Ngọc Ly mới bước vào cuộc đời của anh có vài năm. Vài năm đó, làm sao bằng cả thời thơ ấu, cả thanh xuân của Hạnh Hoa được chứ? Ngọc Ly không còn khóc được nữa. Đã đến lúc cô phải cứng rắn. Cô mở bài hát "Em không là duy nhất" của Tóc Tiên. Thấy cậu hát chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Đã đến lúc cô phải lựa chọn giữa con tim và lý trí, và cô đang quyết định trong đau khổ. Cô rớt nước mắt khi nhìn đến chiếc vòng đôi mà Hải Phong đã tặng cho cô. Ngọc Ly bước vào phòng của Hải Phong. Anh không có ở đây, cô vẫn nhẫn nại chờ đợi. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tình yêu mà Hải Phong tặng cho cô. Cô quyết định rồi, cô phải ra đi. Ra đi không phải vì ghen tuông với Lan Hương, mà bởi vì cô cảm thấy mình lỗi lầm. Cô đích thực là người thứ ba xấu xa, bất chấp luân thường đạo lý để đến với Hải Phong. Hạnh Hoa xấu tệ thật, nhưng mà chính cô cũng đóng góp một phần không nhỏ khiến cho Hạnh Hoa ra nông nỗi này, và cô phải tự chịu trách nhiệm. Bản thân cô từng là nạn nhân của ngoại tình, của ly hôn. Giờ đây cô không muốn mình đổi vai từ nạn nhân thành thủ phạm. Cô buồn rầu mở bài hát "Nếu Em Đi" của Mỹ Tâm và vừa nghe vừa thấm từng lời bài hát. Hình như Hải Phong đang có việc gì đó rất quan trọng. Anh đi mãi mà không thấy về. Ngồi chờ Hải Phong trong phòng vô vọng, Ngọc Ly buồn bã đứng dạo bộ dưới đường. Trời đã dần về khuya, ánh nắng le lói vàng nhạt của mùa đông vẫn mang đến cảm xúc. Em trả lại cho anh chiếc vòng này. Em đã ghen với Lan Hương, đã coi cô ấy là tội đồ khi cố chen chân vào giữa chúng ta. Nhưng hóa ra em là một Lan Hương khác. Em và cô ấy chính là hai con hồ ly, có khác gì nhau đâu. Anh hãy cho Hạnh Hoa một cơ hội. Em phải đi đây. Ngọc Ly rơm rớm nước mắt khi Hải Phong bước vào phòng và anh còn chưa kịp ngồi xuống ghế. Em học cách đa sầu đa cảm từ khi nào thế hả? Em thôi ngay cho anh nhờ. Anh đang có nhiều việc rất quan trọng. Em phải ở bên cạnh anh chứ. Đừng để anh phải lo lắng như thế này. Hải Phong cao giọng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Em xử lý nốt tập hồ sơ này đi. Còn chiếc vòng thì em đeo vào. Rồi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, anh sẽ công khai đeo nó cùng với em. Hải Phong mặc áo khoác và rồi đứng dậy bước ra bên ngoài. Em phải nhớ, đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh đang rất căng thẳng. Sóng gió lại đến, không phải là chuyện đùa đâu. Cố gắng làm việc giùm anh. Còn em mãi mãi là của anh. Dù cố gắng nhiều đến như thế nào, em không bao giờ thoát khỏi vòng tay của anh đâu. Từ khi gặp Hải Phong và bị Hải Phong mắng thậm tệ, Hạnh Hoa suy sụp hoàn toàn. Cô vùi mình trong rượu, cô tiêu tiền và cho rượu tới mức Quý Trung phải cảnh cáo cô. Tôi cảnh cáo cô cứ sống bê tha thế này, tôi sẽ học theo bố của cô, tịch thu tất cả mọi thứ của cô, để cho cô ra đường như một con ăn mày đấy. Anh có dám không? Tôi sẽ tố cáo thủ đoạn của anh. Hải Phong hả? Anh ta sẽ cho anh vào tù. Vào tù á? Không biết là tôi hay là anh ta đâu. Nhân tiện tôi cũng báo luôn cho cô một tin. Là chồng của cô sắp vào tù rồi đấy. Cô cai rượu đi, giữ gìn sức khỏe mà đưa cơm cho chồng. Anh đủ khả năng á? Hải Phong trông giống một người dễ dàng bị bắt nạt như vậy hay sao? Đủ hay không ấy thì cô cứ chống mắt lên mà xem. Nhưng mà tôi không hiểu, đàn ông trên đời này thiếu gì mà cô phải bám lấy anh ta. Ly dị đi, cưới một anh chồng giàu có mà sống, sinh thêm một đứa con khác. Bố mẹ cô cũng vui vẻ, tài sản này không để cho cô thì cho ai? Cô lựa chọn như thế có phải là sung sướng hay không? Đằng này lựa chọn cách khốn cùng thế này. Cô ngu ngốc, hay là do tôi ngu ngốc đây? Anh Trung này, anh đã yêu ai bao giờ chưa? Yêu á? Yêu là ngủ với gái à? Chắc cả đám. Con người anh sống như vậy, thì bảo sao anh không hiểu được những con người sống chết vì tình yêu? Thế cô nhìn lại cô đi. Cô có giống đang yêu không? À mà thôi, tôi không nói thêm. Không ai dạy ai phải sống như thế nào cả. Dù trước ấy tôi giao cho cô không thành công, nhưng mà thôi, tôi nhân từ. Tôi không lấy lại nhà, không lấy lại xe. Cô cứ cầm lấy mà sử dụng. Tài khoản tôi giảm hạn mức, cô ăn tiền vừa phải thôi. Không thì đến lúc ấy tôi lại phá sản theo cô. Này, anh kia, anh có ăn nhầm cái gì không hả? Tôi tốt bụng như vậy mà cô lại hỏi tôi như thế này sao? Đúng là cái đồ vô ơn. Người như anh mà đối tốt đột xuất thế này, tôi mới nghi ngờ. Có cái gì đó sai sai rồi đấy. Nghi ngờ thì thôi, cô trả lại tất cả mọi thứ cho tôi đi. Đừng hòng, rõ ràng là anh có âm mưu. Nhưng mà với tôi bây giờ, anh âm mưu cái gì kệ anh. Tôi chả còn gì để mất đâu. Mặc kệ anh, Quý Trung bực dọc ra về, Hạnh Hoa cũng lảo đảo đứng dậy. Cô chẳng biết đi đâu nữa, cứ đứng tần ngần trước cửa quán cà phê. Cô chẳng muốn về căn chung cư của Quý Trung, dù căn hộ cao cấp đó rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, dù là chiếc xe Audi rất êm, hợp với sở thích của cô. Nhưng cô buồn bã, trống trải và cô đơn. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy cô đơn đến như vậy. Cô nhớ bé Na thì ít, nhớ Hải Phong thì nhiều. Cô ước gì cô có thể quên được anh, hết yêu anh. Cô không thể nào lý giải được, ở bên anh từ bé thơ, mà chưa bao giờ cô thấy Hải Phong không hấp dẫn. Anh hấp dẫn cô từ ánh mắt nụ cười, mái tóc bờ ngực vạm vỡ. Tất cả những gì của Hải Phong đều khiến cho cô hài lòng. Chỉ vì chút giận hờn, nông nổi, mà cô vứt đi cả cuộc đời của mình. Cô buồn lắm, cô lại vào quán bar, một mình uống hết chai rượu này, đến chai rượu khác. Say, say mèn. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con. Mẹ mở ngay cửa cho con. Hạnh Hoa đạp cửa gọi mẹ. Khi say rượu trong vô thức, cô lại cho tài xế địa chỉ nhà bố mẹ của cô. Bà Tường rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy con gái. Cái con bé này, tại sao con cứ tự hành hạ mình thế này hả? Ông Phạm Tường lúc này từ trong nhà chạy ra và hắt hủi cô con gái. Cái loại hư hỏng như mày, mày cút đi, cút ngay. Ông thôi đi, tôi nhìn ông bao nhiêu năm rồi đấy, nó là con của tôi, ông hiểu chưa? Dù ông có đuổi nó đi, có con thì nó vẫn là con của tôi cơ mà. Ông có hiểu không? Ông đã dứt quyền làm mẹ của tôi một lần rồi. Ông đừng bao giờ làm việc này với tôi nữa. Hoặc là tôi đưa nó vào trong nhà, hoặc là hai mẹ con tôi cùng đi cho ông vừa lòng. Ông Tường lúc này giật mình vì cách cư xử của vợ. Hàng chục năm sống bên nhau, bà Tường lúc nào cũng nhẫn nhịn dịu dàng. Tất thảy mọi việc trong gia đình đều theo ý của ông. Bà không hé răng nửa lời. Dù ông làm đúng hay ông làm sai, bà không bao giờ trách móc hay quở trách. Bà như một cái bóng bên đời ông vậy. Bà tên là Nguyệt Hằng. Một cái tên đẹp như vậy, như ánh trăng rằm tỏa sáng rực rỡ muôn nơi. Nhưng bà lại cứ lặng lẽ bên ông đến mức cái tên của bà cũng biến mất. Giờ đây mọi người chỉ quen với cái tên là bà Tường, chứ chả ai nhớ bà tên là Nguyệt Hằng nữa. Chứng kiến thái độ quyết liệt chưa từng có của vợ, ông Tường quay lưng bước vào nhà im lặng. Bà Tường đỡ con gái lên giường, thay quần áo cho cô uống nước cốt chanh giã rượu. Vừa chăm sóc con, bà vừa rơm rớm nước mắt. Đàn ông thì có ai ra gì chứ? Nếu có cơ hội thoát thì thoát đi, làm lại cuộc đời đi. Tại sao con cứ phải khổ thế này? Con cứ phải đắm đuối với một người không coi mình ra gì, hả? Mẹ phải xử lý chuyện này, nhất định không thể để nó kéo dài. Mẹ sẽ cho con đi du lịch khắp thế giới. Có khi trên đường đi du lịch, con lại gặp được chàng trai nào đó. Con đưa về đây, con ra mắt mẹ nhá. Bà Tường cứ nhẹ nhàng an ủi cô con gái, dỗ dành Hạnh Hoa, còn cô thì lăn ra ngủ. Người đàn bà bí ẩn vẫn trùm kín mít và mũ và khăn trên đầu. Bà đưa tập hồ sơ mỏng tang cho Quý Trung rồi nói. Đã đến lúc ra đòn cuối cùng. Đã đến lúc phải đền bù những khổ đau mất mát cho con. Con phải quyết liệt lên, phải tống Hải Phong vào tù. Đúng là bao nhiêu anh hùng cái thế, rốt cuộc tất cả đều thua mẹ của con hết. Bây giờ con phải làm thế nào hả mẹ? Mang đến cho công an thì quá dễ. Nó đủ quan hệ để chạy trọt, nó sẽ thoát được. Bây giờ con phải mồi cho dư luận gây sức ép. Lúc đó người ta mới xử tử tế, tống nó vào trong tù. Chúng ta mới rảnh chân để thực hiện các bước tiếp theo. Nó ở ngoài này, kế hoạch của mẹ con mình bị cản trở ngay. Thế việc đầu tiên con làm là gì? Con cầm số điện thoại này, gọi cho tổng biên tập báo chứng khoán, bạn thân của mẹ. Nhưng mà con phải lờ đi, coi như không quen biết gì với mẹ. Con chỉ cần nói thông tin này cực kỳ nóng, thu hút được sự chú ý của dư luận. Sau đó con thuê người, giải tin trên mạng xã hội, tạo ra một làn sóng phản đối. Khởi đầu là như vậy, rồi con phát huy khả năng sử dụng công nghệ hiện đại của mình. Mẹ con ta sẽ khiến cho Hải Phong phải trả giá. Và con sẽ có tất cả. Quý Trung cứ ngồi đó ngẩn ngơ vì sung sướng. Cứ nghĩ tới cái cảnh anh có trong tay những công ty nổi danh nhất đất nước là anh lại cảm thấy hạnh phúc. Chúng đủ để bù đắp cho bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn của anh. Chị ơi, chị đi với em đi. Chị đừng có dại ở đây. Chán chết. Chị em mình đi vòng quanh thế giới đi thoải mái mua sắm tẹp ga. Ba gái đồng ý bao cấp hết rồi. Em ghen tị với chị. Chị có một người mẹ quá là tâm lý còn gì. Quá tuyệt vời. Hết lòng vì con. Người nói chính là Phương Ly, cháu của bà Tường. Hạnh Hoa thì dùng rằng muốn quay về. Du lịch có cái gì hay chứ? Chị thích ở nhà đi ba, thích ngủ nướng hơn. Chị không thương chị thì chị phải thương em. Em có bao giờ có cơ hội được xõa, được sang chảnh, được tưng bừng thế này đâu. Chị đừng có về, em xin chị đấy. Coi như là chị hy sinh cho em một lần thôi. Em hầu hạ chị, em làm theo mọi thứ của chị. Miễn là chị đi cùng với em, nhá. Thôi được rồi. Mà chị làm cái gì, mày cấm được phàn nàn đấy nhá. Với Hạnh Hoa bây giờ, làm gì đi đâu cũng chẳng còn quan trọng. Đối với cô mọi thứ đều vô cảm. Đi với Phương Ly cũng tốt. Có người bên cạnh, cô sẽ bớt cô đơn. Có khi mẹ cô nghĩ đúng. Thế là Hạnh Hoa phấn chấn hơn một chút. Còn Phương Ly thì quá sung sướng khi Hạnh Hoa rào chân bước theo cô ta. Em bảo này, em có kế hoạch dài kỳ rồi. Việc của chị là hưởng thụ mà thôi. Hạnh Hoa bước đi mà không biết rằng sự vắng mặt của cô sẽ khiến rất nhiều người náo loạn. Khi ở nhà cô như người dư thừa, nhưng khi cô đi biển biệt, không ít người mong mỏi cô từng giây từng phút, mong cô hơn cả những lúc hẹn hò. Và người mong chờ Hạnh Hoa chính là Hải Phong. Cả giới báo chí, cả giới đầu tư và cộng đồng mạng thêm một lần nữa dậy sóng vì cái tên hot nhất làng bất động sản. Đó chính là Hải Phong. Hôm nay Hải Phong lại lên trang nhất của báo chứng khoán với cái tít không thể nào sốc hơn. Hết ngoại tình, xoáy qua Hải Phong lại sắp ngồi tù vì lừa đảo. Bài báo kể hết thâm cung bí sử chuyện tình yêu gia đình và đáng chú ý hơn là cả vụ lừa đảo mà Hải Phong vừa thực hiện để lấy lại công ty. Theo bài báo, Hải Phong đã dùng CNCT làm con tin để đổi lấy vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Vinh Hoa. Có thể tổng kết ngắn gọn câu chuyện như sau, theo đúng thứ tự thời gian. Hải Phong cầm cố toàn bộ cổ phiếu Vinh Hoa của mình tại ngân hàng DVBank để lấy vốn cho Vinh Hoa triển khai dự án CNCT và một số dự án đang thiếu dòng tiền khác của công ty. Tuy nhiên, anh đã bẫy mọi người bằng cách thêm điều khoản khác là nếu cổ phiếu của anh bị giải chấp thì Vinh Hoa phải trả lại dự án cho Hải Phong. Nhưng anh đủ khôn khéo để khiến lãnh đạo công ty mất chú ý chủ quan và không chú ý đến điều khoản này. Lượng cổ phiếu bị giảm xuống và đẩy Hải Phong gọi vị trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vinh Hoa. Với tư cách đại diện DJ của Vinh Hoa, Lan Hương được bổ nhiệm vào chỗ trống Hải Phong để lại. Và sau khoảng một thời gian mất tích, Hải Phong quay trở lại với chiêu bài dùng điều khoản để làm con tin. Thì ra trong văn bản có nội dung về dự án CNCT có đầy đủ chữ ký của tất cả những nhân vật quan trọng nhất, bao gồm cả Hạnh Hoa khi đó nắm giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Vinh Hoa. Nhưng thời điểm ký kết, Hạnh Hoa có việc bên ngoài, không về kịp. Lo sợ để lâu, đối thủ phát hiện được nên Hải Phong giả mạo chữ ký của Hạnh Hoa. Việc giả mạo này chỉ có Hạnh Hoa và Hải Phong biết. Và tất nhiên Hải Phong chắc chắn Hạnh Hoa luôn đứng về phía mình. Những bài báo tiêu cực về Hải Phong, những câu chuyện đơm đặt trên mạng xã hội nhanh chóng tạo nên một làn sóng. Hải Phong đã trở thành từ khóa hot nhất trên Google. Chính vì vậy áp lực trên vai của anh vô cùng lớn. Hải Phong cố gắng liên lạc với Hạnh Hoa. Hạnh Hoa là cửa sống duy nhất của anh lúc này. Thế nhưng bất chấp anh nỗ lực đến thế nào, anh cũng không thể nào liên lạc được với cô. Liên lạc làm sao được khi mà Hạnh Hoa đang vui vẻ sống cùng với Phương Ly ở một phương trời khác. Trước thời điểm bài báo lên sóng một chút, Hạnh Hoa vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại. Cô mải mê bốt Facebook, đếm like và comment tương tác qua lại với những người bạn ảo trên mạng. Chị dừng ngay cho em đi. Đi tốn cả đống tiền rồi. Chị em mình đi du lịch mà chị cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế à? Thế này ở nhà còn hơn. Chị em mình phải vui chơi, thoải mái một chút chứ. Phương Ly giận dỗi cầm điện thoại của Hạnh Hoa và tắt phụt nó đi. Nhá, bây giờ em đưa chị qua kia, mình đi mua hàng nhá, nhá. Đó là lý do giờ này không ai có thể gọi được cho Hạnh Hoa. Dưới mọi hình thức, Hạnh Hoa như biến mất khỏi thế giới. Lúc nào không biến mất, lại bốc hơi đúng lúc mà Hải Phong cần cô. Giống như có ai đó đang sắp đặt. Hải Phong rất cần Hạnh Hoa ký cho anh giấy ủy quyền quyết định mọi việc liên quan đến cổ phần của cô. Như vậy Hải Phong hoặc là giảm tội hoặc là nhẹ tội hơn. Tất nhiên anh phải chi thêm chút tiền để thoát tội. Nhưng kế hoạch đó đổ bể bởi vì Hạnh Hoa hoàn toàn mất tích. Còn ở phía bên kia, Quý Trung nhiệt tình chạy trọt để bắt tạm giam Hải Phong. Anh không phải là không biết cách chi tiền, nhưng do áp lực từ dư luận quá cao nên cơ quan chức năng vẫn chọn kèo Quý Trung. Kèo đó an toàn hơn vì những người cầm cân nảy mực không muốn đối mặt với dư luận. Vậy là sự việc bẻ lái một cách bất ngờ. Thay vì thăng hoa cùng với Vinh Hoa, một lần nữa Hải Phong lại bị bắt tạm giam. Ngọc Ly chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ vả, nhưng chẳng ai chịu giúp cô. Linh tính của cô cho thấy Hải Phong đang vội làm một việc gì đó rất quan trọng. Nếu anh bị tạm giam, công việc vô cùng quan trọng kia của anh có thể đổ bể. Bởi vậy việc của cô là càng nhanh càng tốt, đưa anh ra khỏi phòng tạm giam. Trước khi tra tay vào cổng, anh chỉ kịp dặn Ngọc Ly phải liên lạc với Hạnh Hoa. Dù anh không có nhiều thời gian để nói hết mục đích, nhưng cô hiểu gặp Hạnh Hoa để làm gì. Và khi cô biết cánh cửa mang tên Hạnh Hoa đã đóng lại, cô phải tự mình tìm một cánh cửa khác. Anh đã nghe nói trợ lý của Hải Phong là cô gái tên Ngọc Ly rất xinh đẹp. Cũng nhìn ảnh trên mạng rồi, mà gặp thấy ngoài đời thế này lại còn xinh đẹp hơn. Chánh án Nguyễn Trung lả lơi nói với Ngọc Ly, và Ngọc Ly cũng lả lơi không kém. Được anh Chánh khen thế này còn gì bằng ạ. Hải Phong đúng là may mắn lắm mới có được một người trợ lý vừa thông minh lại vừa xinh đẹp như em. Vị chánh án này đã hơn 50 tuổi và tiếp tục lả lơi với Ngọc Ly. Thôi, anh đừng nhắc đến anh ấy làm gì. Hôm nay anh phải uống với em, không say không về nhé. Ngọc Ly không còn là bản thân của cô nữa. Cô đang cố gắng trải người đang nắm quyền sinh quyền sát số phận của Hải Phong. Phải làm mọi cách, Ngọc Ly phải làm mọi cách để cứu Hải Phong. Dù cô có phải hy sinh bản thân của mình, cô nhất định phải làm. Giờ đây khách sạn sang chảnh hay ngôi nhà trọ tồi tàn đối với Ngọc Ly, nó đều dơ bẩn như nhau. Vị chánh án luống tuổi bụng bự nhanh chóng lột hết quần áo, phơi bày cả một đống bầy nhầy bẩn thỉu. Gương mặt chảy xệ của ông hôn điên cuồng như muốn làm gương mặt của cô nhăn nhúm. Cô nhắm chặt mắt, cô cắn răng chịu đựng sự đau đớn, sự nhục nhã mà người đàn ông kia mang lại cho cô. Có nhiều lúc cô muốn hất tung ông ta ra, rồi chạy vào nhà tắm xả nước, cho trôi đi bao nhục nhã. Nhưng nghĩ đến Hải Phong, cô lại phải cố gắng mỉm cười, cố gắng giả vờ sung sướng. Cô làm sao để con quỷ dâm dục kia hài lòng nhất có thể, để cho hắn thả Hải Phong ra. Khi tàn cuộc, cô lao nhanh vào nhà vệ sinh. Cô xả nước nóng, xả thật mạnh, để trôi đi từng tủi nhục mà hắn ta bỏ lại trên cơ thể của cô. Cô xả nước xả nhiều đến mức cơ thể đỏ lòm đau đớn. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn lại chồm lên người cô để thỏa mãn dục vọng thêm một lần nữa. Ngọc Ly lê lết về nhà, cô đập tan tất cả những gì lọt vào tầm mắt. Cô gào khóc thảm thương. Có lẽ chưa bao giờ cô đau đớn thế này. Thà cô hình dung ra cảnh Hải Phong ân ái với Lan Hương, còn hơn là nghĩ đến phút giây cô bị giày vò bởi vì con quỷ dục vọng kia. Nhưng Hải Phong, vì anh cô phải làm tất cả mọi thứ. Hải Phong ơi, giờ này anh thế nào? Bốn bức tường nhà giam có lạnh lẽo hay không? Em đã hy sinh vì anh, và anh sắp được ra ngoài rồi. Ngọc Ly như tự nhủ để bản thân có thể vượt qua được cú sốc này. Nhưng nỗi đau chẳng vơi bớt đi. Cô cứ ngồi thu lu trong góc nhà mà khóc lóc cho đến lúc ngất xỉu đi vì mệt mỏi. Thực lòng có thời điểm cô muốn mình chết đi. Chỉ có chết đi cô mới gột bỏ được sự bẩn thỉu này. Nhưng cô biết Hải Phong đang cần cô. Bây giờ cô mà chết, Hải Phong chắc chắn là người không thể nào sống được. Bởi vậy Ngọc Ly cũng đang cố gắng cắn răng để chịu đựng. Hải Phong rất bất ngờ vì cuối cùng anh lại được tự do. Anh cố gắng mà không thể nào lý giải được lý do tại sao ông trời lại yêu ái mình đến như vậy. Cửa sống duy nhất mà anh nhìn thấy chính là Hạnh Hoa. Nhưng Hạnh Hoa lại mất tích, chạy tiền cũng không được. Vậy làm thế nào Hải Phong có thể thoát nạn đây? Anh không nghĩ ra. Đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất thì mọi thứ ánh sáng lại bừng trong anh. Anh vội vã gọi điện chia sẻ niềm vui này đối với Ngọc Ly. Nhưng mà không thể nào liên lạc được với cô. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng, Facebook không online. Có điều gì đó bất thường ở đây. Với tính cách của Ngọc Ly, đúng ra cô phải đến đây gặp anh hàng ngày, ngồi trò chuyện với anh lâu nhất có thể. Nhưng kể từ khi anh bị tạm giam, cô chỉ đến gặp anh một lần duy nhất rồi thôi. Con người của Ngọc Ly không đến mức bạc tình như vậy. Thế nên anh lo lắng. Có lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra. Gác lại tất cả, anh vội vàng đi đến giải quyết nốt thương vụ đang dở dang. Nếu như thành công, thương vụ này vượt qua thương vụ mà anh phải chi 1,3 tỷ USD để mua cổ phiếu của Vĩnh Phát. Kỷ lục này sẽ khiến cho Vinh Hoa và cả thương hiệu Hải Phong lên một tầm cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Thật sự là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An lại cảm thấy rất là thương, thương cho Ngọc Ly. Bởi vì thật sự là Ngọc Ly đã yêu Hải Phong rất rất nhiều và cô đang phải giúp anh vượt qua được tất cả mọi rào cản để có thể thành công. Nhưng mà đối với thành công của Hải Phong thì Ngọc Ly lại phải trả giá rất rất nhiều. Cô từng bị người ta đồn thổi và cũng chính bản thân của cô thừa nhận rằng cô là kẻ thứ ba, là một con hồ ly phá tan và cướp đi hạnh phúc của người khác. Nhưng mà không ai biết rằng chính cô là người hy sinh rất rất nhiều cho Hải Phong. Bây giờ Hải Phong được ra tù, đó là điều mà anh đang vô cùng hào hứng muốn chia sẻ với cô, nhưng mà cô lại mất tích. Những cái điều này thì chắc chắn là người trong cuộc mới hiểu rõ, và Tâm An cũng hiểu rõ vì sao Hải Phong lại dành tình yêu cho Ngọc Ly như vậy. Chúng ta chỉ còn một tập nữa thôi là hết câu chuyện này. Và quý vị ơi, hãy cùng theo dõi với Tâm An vào buổi trưa ngày mai để xem rốt cuộc câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào. Nếu như bây giờ mà được đặt vào vị trí của Hải Phong thì anh ta tiếp tục đi tìm Ngọc Ly hay là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình để chiếm lại công ty, thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, cùng nhau trao đổi và cùng nhau bàn luận về câu chuyện này quý vị nhé. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.